xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng. Chương 14, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Bạch Liên Hoa, Nguyễn Du Du cuống quýt nhảy dựng lên. Một bên đem chai nước táo đặt lên tủ đầu giường. Một bên phóng nhanh đến phòng tắm cầm cái khăn bông sạch sẽ chạy lại. Thực xin lỗi, Nguyễn Du Du đem khăn đưa cho Thẩm Mộc Bạch. Cô thẹn đến mặt đỏ bừng, ngón tay còn có chút run rẩy. Thẩm Mộc Bạch thong thả ung dung mà tiếp nhận khăn lông. Lau lau mặt, lại cúi đầu nhìn vệt nước kéo dài trên quần. Nguyễn Du Du vô cùng áy náy. Quần anh làm sao bây giờ? Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt nhìn cô một cái. Đứng dậy đi tới tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một chiếc quần mới. Thật may người giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ quần áo mới. Nguyễn Du Du nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mộc Bạch đem quần mới lấy ném tới trên giường. Ngón tay đặt ở chỗ dây thắt lưng. Thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngây người. Mắt hạnh xinh đẹp mở tròn xoe. Không khỏi rũ mắt, cười như không cười cởi bỏ dây lưng. Trong giọng nói mang theo một chút ý tứ mở ám. Du Du, em muốn xem sao? À, Nguyễn Du Du chớp mắt hai cái. Lúc này mới phản ứng kịp. Khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. Lập tức quay lại, đối diện với bức tường. Ngón khẩn trương vô thố nhéo nhéo ga trải giường. Cô nghe thấy tựa hồ Thẩm Mộc Bạch cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó truyền đến một loạt âm thanh soàn soạt. Toàn thân Nguyễn Du Du đều cứng đờ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là tiếng của Vương quản gia. Thiếu phu nhân, tôi đã đem ngọc tới rồi đây. Có thể tiến vào không? Không thể tiến vào, Nguyễn Du Du gấp đến độ đều đổ mồ hôi hột. Chú chờ, chờ một chút, nghe âm thanh cô truyền tới có chút hoảng loạn. Tay gõ cửa của Vương quản gia dừng lại. Lẩm bẩm nói, đây là xảy ra chuyện gì? Cũng may ông chờ không lâu. Trong phòng thực mau truyền đến âm thanh của Thẩm Mộc Bạch. Chú Vương, vào đi, Vương quản gia ôm một cái hộp gỗ vào trong phòng. Chỉ thấy trên giường có một chiếc quần đàn ông. Tựa hồ còn có vết nước khả nghi. Thẩm Mộc Bạch còn đang đứng ở mép giường chỉnh đai lưng. Mà gương mặt của Nguyễn Du Du lại ửng đỏ. Hàng mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động. Ai u thật là hồ đồ. Bản thân tới không đúng thời điểm. Quấy rầy chuyện tốt của thiếu gia rồi. Vương quản gia trên mặt tươi cười. Khóe miệng cố giữ vững. Trong lòng nghĩ. Đợi lát nữa phải lặng lẽ nói cho lão gia. Lão gia mà biết đôi vợ chồng son tình nồng ý mật như vậy. Khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Chỉ có điều, Vương quản gia mờ mịt đánh giá Thẩm Mộc Bạch. Đại thiếu gia hắn hình như có chút nhanh thì phải. Thời gian ông đi lấy mấy khối ngọc bất quá cũng chỉ mới 6-7 phút. Vậy mà trận chiến bên này liền kết thúc. Thiết nghĩ nên đưa đến cho đại thiếu ít nấm ngọc cần. Cùng nhung hươu, để bồi bổ thân thể. Nấm ngọc cần hay còn có tên gọi là Sinomorium Songaricum Rup. Có tác dụng trác dương, bộ thận cùng nhiều công dụng vô cùng hữu ích khác. Nhung hươu là sừng của nai đực hay hược đực. Nó cũng có rất nhiều công dụng và trong trường hợp này công dụng của nó là tăng sinh lực. Cải thiện chức năng tình dục. Bản edit được đăng chính thức tại Wattpad Y. Lotus 1910 Tiểu Bạch Liên Hoa. Vui lòng không mang bản edit đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Chân thành cảm ơn, Vương quản gia đã có tuổi. Đương nhiên sớm luyện được tuyệt kỹ giữ cho cảm xúc không lộ ra ngoài. Nhưng Thẩm Mộc Bạch vẫn nhìn ra được ý tứ của ông. Không mặn không nhạt liếc ông hai cái. Lỗ mũi còn nhẹ nhàng. Hừ, một tiếng, Vương quản gia càng thêm hối hận. Đại thiếu đây là thẹn quá hóa giận sao? Lúc ông tiến vào liền biết ngay năng lực chiến đấu của thiếu gia. Hắn khẳng định cảm thấy tôn nghiêm của đàn ông bị làm nhục. Vương quản gia còn đang cân nhắc coi nên đưa đồ bổ đến lúc nào. Nguyễn Du Du bên kia cũng đã tỉnh táo. Chỉ vào hộp gỗ ông đang ôm. Trong này đều là thẻ ngọc sao? Thế nào lại nhiều như vậy? Vương quản gia đem hộp gỗ đặt lên trên bàn. Mở ra, bên trong hộp có 3 tầng. Được phủ bằng thổ cầm, mỗi tầng đều xếp những thẻ ngọc lớn, chỉnh tề, đây đều là những thẻ ngọc tốt nhất, còn nhiều nữa nhưng mà rất lộn xộn, chờ tôi thu xếp xong lại đem qua cho thiếu phu nhân. không cần đưa tới nữa đâu. Nguyễn Du Du lắc đầu, nhiều đây đủ dùng rồi. Cháu chỉ lựa mấy cái thôi. Chờ xong việc còn phiền chú Vương cất lại. Lão gia nói những thứ này đều cho thiếu phu nhân. Cô cứ việc lưu lại. Tôi không làm phiền hai người nữa. Vương quản gia trong lòng nóng nảy. Cảm thấy mình ở lại đây nhiều hơn một phút đồng hồ càng khiêu chiến tôn nghiêm của đại thiếu gia. Không đợi Nguyễn Du Du nói thêm gì nữa. Liền mau chân chạy ra cửa. Vô cùng săn sóc cẩn thận đóng kín cửa lại. Nguyễn Du Du không để ý tới sắc mặt của Vương quản gia. Cô ngồi ra ghế sofa nhỏ, đem ba tầng hộp gỗ sắp xếp lại, tinh tế chọn ra hai cái thẻ bạch ngọc, thấy một thẻ phỉ thúy xanh biếc, chất ngọc du nhuận tinh tế, liền chọn ra luôn. Cô vốn dĩ tính toán chọn ra ba cái, lúc đem ngọc thu hồi lại vào hộp gỗ lại nhìn thấy một thẻ ngọc màu tím nhạt, trong suốt như pha lê. Vô cùng dễ thương, Nguyễn Du Du cầm lên ngắm nghía, nghĩ nghĩ nếu cơ thể cô có tác dụng với bùa, vậy tự khắc cho mình một lá bùa bình an cũng tốt. Cô đem thẻ ngọc màu tím ra luôn, còn lại cất hết vào hộp, cũng chưa nhìn qua Thẩm Mộc Bạch, ôm lấy hộp gỗ đi ra ngoài, chỉ dề lại một câu, tôi đi đưa cái này cho chú Vương, liền chạy. Thẩm Mộc Bạch thấy cô gái nhỏ gương mặt hồng hồng chạy trối chết. Ngón tay thon dài xoa xoa thái dương, trầm thấp cười một tiếng, bộ dáng thẹn thùng của tiểu kiều thê nhà mình có chút đáng yêu nha. Nguyễn Du Du tìm được Vương quản gia, thuyết phục ông cất lại mấy thẻ ngọc, tất cả đều cho tôi cũng không có dùng, chú cứ đem cất lại phòng chứa của ông nội đi thôi. Khi nào cần dùng tôi lại hỏi chú là được. Vương quản gia đã phái người đi mua đao khắc gì đó cho Nguyễn Du Du. Bất quá còn chưa trở về, Nguyễn Du Du không dám về lại phòng ngủ đối diện với Thẩm Mộc Bạch. Liền dứt khoát đi bộ ra hoa viên ngắm hoa. Trong hoa viên có vô vàn loại hoa, hoa hồng kiều diễm đủ màu, đỏ quyến rũ, trắng nhã nhặn, hoa cẩm tú cầu nở rộ mạnh mẽ, hoa cúc e lệ trong góc tươi mát mơn mờn. Nguyễn Du Du thích nhất vẫn là đám hoa tử đằng ở xa xa. Ở giữa hoa viên có đình nghỉ ngơi nhỏ, được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ, trên mái có rất nhiều hoa tử đằng rũ xuống, từ xa nhìn lại giống như một cái đình làm từ hoa tử đằng toàn màu tím. Trong đình có đặt bàn ghế, Nguyễn Du Du nghỉ ngơi một chút, lại đi bộ đến phòng bếp, xem thím Phương làm cơm. Thiếu phu nhân tới rồi, có đói bụng rồi không? Thím Phương một bên vừa nói. Một bên lưu loát mổ bụng cá ra, đem nội tạng rối loạn bên trong lấy ra sạch, Nguyễn Du Du không khỏi dùng mình một cái. Không, không, tôi không có đói bụng, chỉ là đi dạo một lát, thím không cần vội, cứ từ từ làm. Nguyễn Du Du xoay người rời đi thật nhanh, đi xa rồi mà trong đầu vẫn còn cảnh thím Phương moi ruột con cá. Cô dùng sức lắc đầu, liền đi tìm người làm vườn. Quay lại hoa viên cắt mấy nhánh hồng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, đem mấy cái bông hồng vừa cắt được cắm vào bình pha lê nhỏ. Nguyễn Du Du ôm bình lên lầu, Thẩm Mộc Bạch không còn ở trong phòng ngủ, cũng không biết đi nơi nào. Nguyễn Du Du đem bình hoa đặt lên tủ đầu giường, lại ra ghế sofa, thưởng thức bốn thẻ ngọc vừa chọn, hai cái thẻ bạch ngọc khắc thành bùa bình an cho ông nội cùng Thẩm Mộc Bạch. Cái màu phỉ thúy kia thì khắc thành bùa dưỡng thân, thẻ ngọc màu tím nhạt cô khắc bùa bình an cho chính mình. Một lúc sau liền đến giờ ăn tối, lão gia tử vẫn chưa thể ăn được thịt ca, nhưng khó có thể về nhà, ông vẫn là ngồi cùng Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du cùng ăn cơm. Tuy rằng chỉ có ba người ăn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Nguyễn Du Du tới. Vương quản gia liền phân phó đồ bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Nguyễn Du Du kinh hỉ phát hiện phần ăn của cô có thêm một chiếc bánh kem phô mai sữa đặc. Màu vàng non mềm nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, đặc biệt mê người. Nguyễn Du Du cảm kích liếc mắt Thẩm Mộc Bạch một cái. Hắn và ông nội đều không có bánh kem, chỉ cô có, hiển nhiên không phải do nhà bếp chuẩn bị, mà là Thẩm Mộc Bạch cố ý dặn dò. Lão gia tử hoán niệm mà nhìn chằm chằm bánh kem trong phần ăn của Nguyễn Du Du. ta cũng muốn ăn đầu ngọt a. Thân thể ông còn cần phải tĩnh dưỡng nên bác sĩ đã cố ý dặn dò không thể ăn quá mặn. Cũng tuyệt đối hạn chế ăn đầu ngọt, ông nội không thể ăn. Thẩm Mộc Bạch lạnh nhạt mà mở miệng, một bên gắp cho lão gia tử một miếng bông cải xanh. Ông nội ăn cái này. Nguyễn Du Du hơi có chút ngượng ngùng. Ông nội, nếu người muốn ăn ngọt, vậy có thể uống sữa chuối lắc, không bỏ đường, chỉ dùng một quả chuối cùng một hộp sữa không đường, xay lên là được rồi. Lão gia tử ghét bỏ bĩu môi. Chuối cũng không ngọt, sữa không đường lại càng không ngọt. Hai cái này kết hợp làm sao thành đầu ngọt được, nhưng ngon lắm nha. Nguyễn Du Du chớp chớp mắt hạnh tròn xoe, ra sức giới thiệu, chuối cùng sữa kết hợp làm ra sữa lắc, tạo thành một sự kết hợp thần kỳ, đặc biệt kích thích vị giác, tốt cho sức khỏe, ông nội thử một lần sẽ biết. Lão gia tử thấy cô khẳng định như vậy, có chút động tâm, Vương quản gia vội phân phó nhà bếp đi làm sữa chuối lắc. Làm cái này rất nhanh, không cần đun nóng, chỉ cần xay nhuyễn, vài phút sau, ba ly sữa chuối liền đưa đến trên bàn. Lão gia tử thử thăm dò nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, ngon, thật sự rất ngon, cháu đã nói là rất ngon mà. Nguyễn Du Du cong mắt cười, cháu trước kia hàng năm thân thể đều hay bị bệnh, một năm thì mất 6 tháng sinh bệnh, giống với ông nội, cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn, cho nên đồ ăn ngon điều dưỡng cho bệnh nhân cháu có chút hiểu biết. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. Thanh âm mềm mềm mại mại, cằm nhỏ tinh xảo cũng đắc ý mà nâng lên, Thẩm Mộc Bạch nhấp một ngụm sữa lắc mà Nguyễn Du Du cật lực đề cử. Xác thật rất ngon, vừa ngọt lại không ngấy, là vị ngọt tự nhiên của trái cây, không có một chút đường hóa học, bất quá vẫn không ngọt bằng nụ cười của cô gái nhỏ. Cô đang ăn hạt dẻ trong con gà nướng, má phồng lên, như một con hamster nhỏ tham ăn. Mắt hạnh cong thành hình lưỡi liềm, vừa nhìn liền biết có bao nhiêu thỏa mãn, gương mặt cô trắng nõn, hai má hồng hồng, cánh môi no đủ, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Thẩm Mộc Bạch nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, rõ ràng là một tiểu nha đầu vừa đen lại vừa gầy. Tới khi ở cùng hắn, nhanh chóng biến thành cô gái nhỏ trắng nõn tươi mát, giống như làm một ma pháp gì đó. Thẩm Mộc Bạch bất động thanh sắc. Trong lòng lại đem câu nói kia của cô, trước kia hàng năm thân thể không tốt, một năm thì 6 tháng sinh bệnh, ngẫm nghĩ mấy lần, điều này khác biệt rất lớn với những gì hắn điều tra được về Nguyễn Du Du. Cô gái trước mặt cùng Nguyễn Du Du trong hồ sơ điều tra kia, tựa hồ như hai người hoàn toàn khác nhau, cách trương,